thoáng nhìn vào những quải địa ngục và thông điệp của người chết. Tại một góc hướng tây của cánh đồng bao la, Kama thấy một người đầu nai khủng khiếp đang cầm một thòng lọng đen với đôi mắt lồi mở rộng. Ông ta đang đuổi một phụ nữ lớn tuổi mang trang sức trên đầu. Kama hỏi Tara Trắng: "Trời ơi, người đầu nai kia là ai? Người phụ nữ bí ẩn đó là ai?" Tara Trắng nói: "Đừng sợ người đầu nai đó. Ngài là một trong những biểu hiện của bổn tôn trong cung điện của chính não con. Những bổn tôn của màu sắc, hình dạng và kích cỡ khác nhau xuất hiện tùy theo bản tánh con người. Người phụ nữ già đến từ Chenning của tỉnh Kham. Bà là vợ của chủ tịch tỉnh và âm mưu với chồng trong việc ăn trộm, sát nhân và săn đuổi. Đây là nhận thức về lộ trình chuyển tiếp của bà ta. Sau đó sẽ bị xét xử và đầy xuống địa ngục." Kế tiếp, Kama gặp một cây cầu sắt khổng lồ bắc qua một con sông chảy ồ ạt, được gọi là dòng sông vĩ đại của sinh tử. Tại phía đông của cầu là một thành phố không thể tưởng, cư trú bởi những người sống tương phản. Một phần dân số, bao gồm trong họ là tăng ni và người thường, đều hoan hỷ, giàu có và đẹp đẽ. Họ ở trong những lâu đài được trang hoàng đáng kinh ngạc. Một số sử dụng thời gian hạnh phúc của họ để ca hát và nhảy múa. Những người khác cống hiến cuộc sống của họ cho tụng niệm và cầu nguyện Om Mani Padme Hum. Nhưng một số người lại bố thí không mệt mỏi cho những người khác. Chẳng ai bị sợ hãi hay đau khổ. Tuy nhiên, một bộ phận khác của dân chúng lại không có nơi để ở hoặc thứ gì để ăn. Họ liên tục bị đau khổ bởi đói và khát. Nhiều người khum bàn tay trên trán như thể tìm kiếm thứ gì ở tận chân trời. Họ trông chờ một cách thất vọng bất kỳ dấu hiệu hứa hẹn của người thân sẽ hồi hướng công đức cho họ trong lễ tang để cải thiện tương lai họ. Thỉnh thoảng, những tử thần lại bắt họ đi. Đây là nơi người chết chờ đợi trước khi bị đưa đến phiên tòa của Pháp Vương để xét xử. Nhìn những chúng sanh ở nơi này, một tử thần giải thích cho Kama: "Những người này, nhiều người được hạnh phúc vì họ có cuộc sống trong sạch và được người khác cư xử tôn trọng. Nhiều người đang hát những bài nguyện và vui vẻ do sức mạnh của những kinh nghiệm tâm linh ở quá khứ. Ngay cả những tử thần cũng không dám ngó đến họ. Nhiều người có tài sản vô tận và vẫn tiếp tục cho và nhận, vì họ đã từng cho tất cả những gì họ có khi còn ở thế gian. Những người khác trong số người này bị đau khổ vì đói và khát, vì không phục vụ hay tôn trọng người khác, hoặc chẳng cho từ thiện một thứ gì. Thay vào đó, họ phỉ báng, trộm cắp và tấn công người khác trong lúc còn sống. Họ đang chờ đợi trong hy vọng rằng người thân sẽ hồi hướng một số công đức cho họ. Chẳng bao lâu sau, họ sẽ bị đưa đến phiên tòa của Pháp Vương. Ở đó, một số sẽ được giải thoát và một số bị đưa vào những cõi thấp." Kỷ đó, Kama tham quan cõi ngạ quỷ. Tất cả chúng sanh ở đây đều trần truồng. Bao tử họ lớn như thung lũng, tay chân lại gầy như cọng rơm, cổ họng hẹp như một lông đuôi ngựa. Vì bị khát trầm trọng, lửa chiếu ra từ mồm họ. Những cơn đói không thể chịu nổi đang hành hạ họ. Nhìn vào họ, một tử thần giải thích với Kama: "Những người này chưa từng cảm thấy rộng lượng trong đời họ. Họ chưa từng cúng dường bất cứ những gì cho mục tiêu tôn giáo hoặc cho bất kỳ những gì tới người nào cần. Họ chưa từng có tư duy hào phóng, mà chỉ là sôi sục tham dục về tinh thần, thù hận thiêu đốt, luôn luôn kiêu mạn, vô minh tâm tối và cơn bão của ganh tị. Họ cản trở người khác cúng dường, bố thí, và họ không thể hưởng thụ thực phẩm và nước uống, thậm chí cho chính họ. Tất cả là vì sự keo kiệt của họ." Kama thấy Đức Phật của lòng bi đang thăm những quỷ đói. Từ tay của Ngài, những dòng cam lồ tuôn chảy làm dịu những đau khổ của họ. Nhưng nhiều người trong họ không chỉ có thể hưởng được dòng cam lồ mà còn không thể nhìn thấy Ngài hoặc trụ được trước sự hiện diện của Ngài. Sau đó, tại cổng của một cây cầu, một cô gái trẻ quyến rũ lúc hát lúc khóc. Đức Tara Trắng hỏi: "Ồ, cô gái xinh đẹp, cô sinh ra ở đâu và gia đình cô là gì? Tại sao lại múa hát mà còn khóc?" cô đang đi đâu, lên hay xuống? Cô gái đáp: than ôi, con từ cao nguyên ở phía nam Tây Tạng. Tên của thành phố con là Nê Tông, cha con là Chô Chan Sơ Rinh và mẹ là Sê Chung. Tên con là Tô Rê Cha Mô. Thung lũng của con bị người Mông Cổ cướp phá, họ ép con đến Mongolia. Con chết vì bệnh nặng, con đến đây không còn cơ hội gặp lại cha mẹ lần nữa. Vị Pháp Vương nói với con: hỡi con gái, con từ một gia đình xuất sắc và có một tâm trong sáng không bản ngã. Tuy nhiên con quá bám luyến cha mẹ và của cải của con. Ngoài ra con còn hưởng được một số tuổi thọ, vậy con hãy trở về để nhận tái sanh là một man mô, một bộ tinh linh nữ trong thung lũng con. Tara Trắng lại hỏi cô: tại sao tâm con lại quá bám luyến? Cô gái đáp: sau khi con chết, thay vì đem cho những sở hữu của con vì điều thiện tạo công đức, người ta lại đem bán cho một phụ nữ lạ. Cho nên thậm chí trong cái thấy kinh khủng của những tử thần, con vẫn nghĩ về việc bất hạnh này. Do bám luyến đó, vị Pháp Vương ra lệnh cho con tái sanh như một man mô. Trong mô tả của bà, Kama không nhắc đến việc đi đến mỗi cõi địa ngục, nhưng bà thật sự thấy rất nhiều chúng sanh đang chịu đau khổ không thể tả. Bà đã nhận những thông điệp của một ít người gửi cho người thân còn sống của họ. Bị triệu đến phiên tòa. Sau đó, Tara Trắng dẫn Kama đến cung điện của Pháp Vương của những tử thần. Năm bức tường đồng tâm bao quanh cung điện này, mỗi hướng có bốn cổng và tám vị canh gác trong tướng dạng khủng khiếp bảo vệ mỗi cổng. Họ được vũ trang với những vũ khí kinh khủng và hét lên như sấm: đánh, đánh, giết, giết. Trước cổng phía trước, trên một bệ đá lớn, Kama thấy những đống bộ phận thân thể. Chúng bị cắt thành từng mảnh bởi những bánh xe sắt xoay tròn có vũ khí sắc bén từ trên trời giáng xuống. Chúng bị nghiền nát thành bụi bằng mọi loại dụng cụ bởi những người hành hình theo lệnh của những tử thần. Với nỗi sợ hãi và buồn bã to lớn, Kama té xuống đất. Đức Tara Trắng giật bà dậy và nói: đây là kết quả của chính hành động họ. Thậm chí nếu Đức Phật đến đây trong thân người, Ngài cũng không làm được gì. Vì đó là kinh nghiệm những kết quả của nghiệp họ, còn đừng nên buồn. Lòng của Kama bị hành hạ với niềm hối tiếc đau khổ to lớn. Bà nghĩ mình chẳng thực hành nghiêm chỉnh bất kỳ giáo pháp nào trong lúc còn sống. Giờ đây không biết loại trai vấn gì mà vị Pháp Vương của những tử thần sẽ hỏi. Không biết loại xét xử gì sẽ chờ đợi mình. Nếu có cơ hội trở lại thế gian, tôi sẽ giải thích sự nghiêm trọng của nghiệp với mọi người bằng cách kể chính xác những gì tôi đã chứng kiến, chẳng phải dạng bọc đường. Tôi sẽ bố thí mọi thứ mình sở hữu cho mọi người không bám luyến. Bỏ lại đằng sau mọi hoạt động thế gian, tôi sẽ suy nghiệm về bản thân, không bám chấp vào bất kỳ ai. Tôi sẽ một mình lang thang từ nơi ẩn cư này đến nơi ẩn cư khác. Tôi sẽ luôn quán tưởng đến lạc ma của tôi trong tâm và sẽ liên tục cầu nguyện đến Tam Bảo. Tôi sẽ không tiếp đãi vui chơi với bạn bè và thân quyến. Vào lúc đó, Kama nghe một giọng nói lớn xuất phát từ cung điện của Pháp Vương. Một vị gác cổng tiến đến Đức Tara Trắng và Kama rồi nói: đây là dấu hiệu gọi người đến phiên tòa của Pháp Vương. Đau khổ bóp nghẹt trái tim Kama như thể bị trúng tên. Bà bị hành hạ bởi nỗi hối tiếc đã không thực hiện những thực hành pháp quan trọng. Bà khóc và nghĩ: tuy vậy, mình đã cầu nguyện đến chư Phật không ngưng nghỉ. Vậy chư Phật xin hãy chăm sóc con với đôi mắt từ bi. Chùi nước mắt Kama, Tara Trắng nói: con chưa từng làm thiện cũng như chưa từng thiết lập bất cứ thành tựu thiền định kiên cố nào, nhưng tâm con trong sáng như một tấm gương, không bị nhiễm ô vì hậu quả của những hành động xấu. Con và ta đã trụ trong bất khả phân một thời gian vì nghiệp thương mến và khao khát. Nắm tay Kama, Tara Trắng dẫn bà đi qua cổng. Họ leo lên bậc thang bằng đá lớn. Kama run rẩy sợ hãi. Sau đó họ đi vào một phòng lớn. Chính giữa phòng là vị Pháp Vương của những tử thần. Kama thấy vị Pháp Vương trong thân tướng của Đức Guru Rinpoche Bamasam Habya, ngự trên một ngai có bốn sư tử đỡ. Ngài mặc trang hoàng và cầm pháp khí như Kama đã thấy trong hình vẽ. Dưới tia nhìn của Guru Rinpoche, thân và tâm Kama lập tức tràn đầy những làn sóng sung kính. Những sợi lông trên thân bà dựng đứng, dòng nước mắt hoan hỷ tràn ra. Bà muốn chạy đến đảnh lễ trước Guru Rinpoche, nhưng kịp dừng lại vì sợ những bổn tôn phẫn nộ nam và nữ đang đứng chung quanh ngài. Những bổn tôn phẫn nộ này trong thân tướng khủng khiếp, mặc trang phục gây kinh hoàng và dung lên những khí cụ kinh khủng. Tại chân Guru Rinpoche, về bề ngoài là một tử thần có thân người, đầu bò. Ông đang cầm một gương và đang quan sát những việc làm của những chúng sanh trình diện trước Pháp Vương. Kế ngài là tử thần đầu cọp, đang ghi chép những gì chúng sanh đã làm. Phía trái của Guru Rinpoche là tử thần đầu rắn. Ông đang thẩm tra mọi người trình diện ở phiên tòa. Phía trước Guru Rinpoche là tử thần đầu heo. Ông đang giữ những bản mô tả và liệt kê. Ngoài những vị này còn có nhiều tử thần có những đầu thú khác đang cầm mọi loại khí cụ. Tara Trắng nhắc nhở Kama. Bề ngoài, người ngồi giữa là Pháp Vương của những tử thần. Bên trong, ngài là Guru Rinpoche. Bên ngoài, người bên phải Guru Rinpoche đang theo dõi chúng ta với đôi mắt lồi và nói vang như sấm. Đánh đánh, giết giết là một tử thần. Bên trong, ngài là tướng phẫn nộ của Đức Manjushri, tức Đức Giang Thù, vị Phật của trí tuệ. Nếu mở lòng cầu nguyện đến ngài, con sẽ thoát khỏi nguy hiểm và sợ hãi. Tất cả tử thần phẫn nộ nam và nữ là chư Phật hiền minh và phẫn nộ. Nếu con mở rộng cầu nguyện đến các ngài, con sẽ thọ tái sanh vào những cõi cao. Con phải ghi nhớ những điểm trọng yếu này. Con cũng không vi phạm bất cứ hành động xấu ác nghiêm trọng nào, nên đừng thất vọng. Hãy đứng dậy và tỏ lòng tôn kính đến các ngài và lập nguyện cho chính mình và tất cả bà mẹ chúng sanh. Kama đảnh lễ một lần như một cử chỉ tôn kính. Nhưng trước khi đảnh lễ lần thứ hai hay lập nguyện, vị tử thần đầu rắn ngang lại. Ông đề nghị bà ngồi xuống ở một góc. Ngay khi ngồi xuống, bằng một giọng âm âm, vị Pháp Vương nói những tử thần đang đứng trong sân của cung điện. Một người mới chết từ cõi người mới đến, hãy đem lại đây ngay. Trong sân điện, nhiều đại diện đang cầm mọi loại khí cụ dung lên với tiếng gầm lớn, đánh đánh, giết giết. Vào lúc đó, một phụ nữ xuất hiện trong sân, đối mặt với những cảnh khủng khiếp này. Thoạt tiên bà ta cố chạy trốn, nhưng chẳng có chỗ nào thoát. Sau đó, dung gậy Om Mani Padme Hum, bà hát mantra lục tự. Ngay khi nghe âm thanh lục tự linh thánh, tất cả tử thần an định lại nơi của họ. Người phụ nữ được một phu nhân trong áo choàng trắng đi kèm. Tóc ngài cột búi bằng một dây lụa đỏ, cầm một chuỗi pha lê, cầm lấy tay người phụ nữ. Vị phu nhân dẫn vào cung điện. Bà được tự do, dường như không tử thần nào có năng lực ngăn cản hay đe dọa bà. Tuy nhiên, khi kiểm tra, bà bị nhiều sự oán giận về hệ thống quan liêu của xã hội. Vì lý do đó, bà ta phải bị tái sanh làm chim, và sau đó mới được làm người. Kế tiếp, Kama nghe một giọng nói lớn. Bà nhìn về hướng đó và thấy một vị tăng đội một mũ. Ông nói với bà, giờ đây ngươi đã hiểu hậu quả của nghiệp, ngươi đã thấy diện mạo của Pháp Vương, ngươi đã chứng kiến những đe dọa của tử thần. Ngươi phải nhớ trong tâm, nghiệp quả là chắc chắn và những hướng dẫn của Pháp Vương đã ban. Bây giờ ngươi phải trở lại quái người. Gia đình sắp quyết định thân ngươi. Nói xong, ông biến mất như làn gió thoảng. Sau đó, Tara Trắng khẩn khoản với Pháp Vương. Ô Pháp Vương, xin lưu ý đến con. Tâm Kama đã thức tỉnh đến giáo Pháp. Vì nghiệp nối kết vượt trội nên đã thấy ngài như Đức Guru Rinpoche. thân và tâm cô đã tách rời trước khi thọ mạng cạn kiệt. Vì bám luyến của cô nên đã bị đau khổ về những kinh nghiệm chuyển tiếp này. Cô đến với Pháp Vương vì nguyện quá khứ. Cô đã chứng kiến nỗi sợ hãi về những tử thần, chân lý của luật nhân quả. Cô đã ở đây 7 ngày và thi thể chết của cô giống như căn nhà trống đang lạnh giá trong quái người, nên cô phải được trả về như sứ giả của Ngài đến những người của châu lục Jambu. Jambu là một thuật ngữ thời xưa cho Á Châu, tức Diêm Phù Đề. Hoặc cô có thể tái sanh làm người trở lại, hoặc cô nên được gửi qua những giai đoạn của những bậc trì giữ trí tuệ. Ôi Pháp Vương, cô ta nên đi đâu? Xin Ngài hãy ban lệnh. Pháp Vương nhìn chòng chọc và thể nhập vào tư duy Kama trong một lúc. Sau đó nhìn vào gương, Ngài kiểm tra lại những chi tiết về việc làm ở quá khứ của Kama và nói: trong quá khứ, Linja Chochi sống lại vì những tử thần đem đến bị nhầm tên cô và tên bộ tộc. Bản mô tả về ba đô của Linja Chochi được tóm tắt trong phần đầu của chương này. Nên hai cô Samten của Taseto. Taseto bây giờ được biết là Kandin Sichuan. Và Yonchun Kwamo từ Kham được trả về. Samten của Taseto được gửi về với những hướng dẫn chính xác. Cô phải thực hành giáo pháp, không được vi phạm bất cứ hành động xấu nào. Dung Trung của Kham được trở về để thực hành giáo pháp nhằm nhận ra bản tâm. Sau đó Pháp Vương nói: bây giờ ngươi trở lại châu lục Jambu để gợi cảm hứng cho con người đến giáo pháp, và cũng đem thông điệp từ những chúng sanh của cõi chết cho người thân của họ ở cõi sống. Vì công đức và nguyện quá khứ, ngươi sẽ hoàn thành đại lợi ích khi trở lại thân người. Pháp Vương đưa những hướng dẫn chi tiết và tiên tri với thông điệp sau cho những người ở châu lục Jambu. Nói với họ rằng ta là Pháp Vương ở đây. Nói với họ rằng ở đây chúng tôi có nhiều cách tinh vi tìm ra người nào đã phạm điều xấu hay làm điều tốt. Nói với họ rằng người sùng kính giáo pháp được lên cõi cao hơn. Nói với họ rằng người ham mê làm việc xấu bị đọa địa ngục. Ngươi, người dân của châu lục Jambu, nói chung phải đi theo giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và đặc biệt tôn trọng mệnh lệnh của ta. Bên ngoài, ta là Pháp Vương của những tử thần. Bên trong, ta là Avalokiteshvara, Đức Phật của lòng bi. Hãy tụng niệm Om Mani Padme Hum, tinh hoa của Avalokiteshvara. Bên ngoài, ta là Pháp Vương. Bên trong, ta là Guru Rinpoche. Hãy tụng niệm Om Ahum Yara Guru Padme Shibhi Hum. Bên ngoài ta là Pháp Vương, bên trong ta là Phật Thích Ca Mâu Ni. Hãy rèn luyện trong giáo lý của Đức Phật. Hãy luôn làm mạnh mẽ tâm trong hành động đạo đức. Lập tức từ bỏ thậm chí những hành động xấu dù nhỏ nhất. Hãy quán tưởng Lama của ngươi trên đỉnh đầu, cống hiến những phục vụ tốt nhất cho tất cả bà mẹ chúng sanh. Bây giờ đã đến trưa ở nhà ngươi, với mong muốn đơn thuần hãy nghĩ về nhà của ngươi. Vào lúc này, nhiều người đã chết được đem đến trước viên tòa của vị Pháp Vương bởi những người hành hình gian nài với Kama. Nếu cô may mắn được trở về với cõi người, xin gửi lời nhắn gửi của tôi đến với người thân của tôi, yêu cầu họ thực hiện một số những việc làm thiện và cống hiến phục vụ cho Tam Bảo thay cho tôi. Để làm giảm đi những đau khổ của cõi địa ngục, không có bài nguyện nào hiệu quả hơn Om Mani Padme Hum. Vì vậy, hãy tụng niệm hay yêu cầu người khác tụng niệm Om Mani Padme Hum 10.000 lần. Xin hãy chạm khắc mantra này trên đá và tích lũy chúng, in chữ trên vải và treo chúng như cờ, in lên những mảnh giấy và quay chúng như những bánh xe cầu nguyện. Kama trở lại thân bà. Sau đó, ý tưởng đến tâm bà: bây giờ mình phải trở về thung lũng. Lập tức bà thấy mình tại Tra Phu, nhà bà. Tại lối vào, bà thấy xác chết một con chó già. Mắt nó hõm sâu xuống và nước dại đóng quanh mõm. Kama vừa sợ vừa gớm. Thoạt tiên bà bỏ chạy, nhưng sau đó bà nghĩ mình phải vào nhà bằng cách bước qua nó. Tâm thức bà nhanh chóng vào cơ thể và bà bị giam trong đó. Bà đã thấy xác chết mình như xác một con chó. Trước tiên bà mệt mỏi và cảm thấy như chạng vạng tối. Sau một lúc bà bắt đầu dần dần lấy lại ý thức, nhưng không thể cử động như không có sức mạnh trong thân. Ký ức bà trở nên sắc bén dần. Khi cử động được một ít, người ngồi bên cạnh bà canh sát thấy được cử động đó, ông la lớn phạt 3 lần một cách kích động. Bà vẫn còn bị ám ảnh bởi những hình ảnh và cảm xúc của nỗi đau trong cõi địa ngục, nhưng âm thanh phạt đã xua chúng đi. Miếng vải quấn mặt bà nâng lên một chút. Người đó tự hỏi, có khi nào sức mạnh tinh linh nhập vào xác của Kama và biến bà thành quỷ nhập tràng chăng? Ông mở vải che mặt và nhấn vào đầu bà nhiều lần, rồi ông nhấn vào tay bà, nhưng bà không đủ sức để nhấn lại hay bảo rằng bà vẫn còn sống. Sau đó ông kiểm tra ngực và thấy rằng vẫn còn hơi ấm ở trái tim. Ông gọi to những thành viên trong gia đình Kama, hãy đến đây, phu nhân đã sống lại. Mẹ Kama khóc lóc chạy đến, con gái tôi, con về lại hả? Người ta nhanh chóng mở vải liệm trên thân Kama. Vào lúc đó vị chủ tịch đến, ông ra lệnh chuyển vợ mình sang vị trí khác và phục vụ sữa mật ong. Tuy nhiên Kama không thể ăn hay thậm chí hút chất lỏng trong 1 tuần. Người ta nhỏ từng giọt vào miệng bà. Từ ngày kế tiếp, từng chút một, bà lấy lại sức mạnh và phục hồi làn da. Sau đó Kama và gia đình thuê 2 người ghi chép. Họ đặt kế hoạch viết và chia làm 2 phần tất cả thông điệp của người chết gửi về cho người thân qua Kama. Trong phần 1, họ bao gồm những thông điệp cho người thân ở U, tức trung tâm, Ta Sang hướng Tây và Lô Tra hướng Nam là những tỉnh của Tây Tạng. Trong phần 2, họ đặt những thông điệp cho người thân ở Mongolia và tỉnh Mon. Bà cũng đặt kế hoạch du lịch khắp xứ sở để mang thông điệp của vị Pháp Vương cho công chúng. Nhưng không may, mẹ của Choji Y Trung, một phụ nữ quyền thế, nói Kama từ một bối cảnh thấp kém trở về từ cõi chết để tranh thủ cuộc sống con người. Những người khác nghe và nói bà ta là quỷ. Thay vì tin Kama, người ta lại tấn công bà. Vào lúc đó, vị chủ tịch quyết định tốt hơn giữ bí mật toàn bộ sự việc trong một thời gian, và họ làm như vậy. Sau một khoảng thời gian, Kama đi nhận giáo lý từ một lama quan trọng được gọi là Bonlo Yechung Rinpoche. Ngài ngạc nhiên bởi sự tiến bộ quán sát và thiền định của Kama. Thậm chí có người đã học trong một thời gian dài cũng không dễ có được những nhận biết như vậy. Vào lúc đó, một người theo hầu Kama tình cờ nói với vị Lạc Ma, lẽ dĩ nhiên vì bà ta trở về từ cõi chết nên dễ nhận ra bản tánh tối thượng. Vị Lạc Ma đáp lại, tôi cũng đã 3 lần tới cõi chết. Chúng ta nên so sánh những ghi chú và xem những kinh nghiệm của chúng ta có giống hay không. Phu nhân, hãy kể kinh nghiệm của bà cho chúng tôi. Kama bắt đầu kể những kinh nghiệm của bà cho Lama. Những người đang nhận giáo lý từ Lama, từng người một cũng đến gần để nghe. Cả vị Lama và những người khác đều chảy nước mắt vì những gì họ nghe. Suốt 1 ngày thay vì nghe Lama giảng dạy như lệ thường, mọi người lại lắng nghe chuyện kể của Kama. Hoàn toàn tin tưởng câu chuyện của Kama, vị Lama nói, mô tả của con là hoàn toàn có giá trị xác thực. Trong thung lũng này con đang bị lãng phí, con phải du hành khắp xứ sở để phục vụ dân chúng. Ta sẽ cung cấp sự vận chuyển lương thực và tùy tùng, con phải du lịch khắp nước. Tuy nhiên sau đó Kama chủ yếu sống với mẹ. Khi đến trước Pháp Vương, bà sợ hãi những tử thần nên trong lúc vội vã bà đã cầu nguyện đạt Phật quả cho chính mình, nhưng quên cầu nguyện cho lợi ích của tất cả chúng sanh. Ngoài ra bà quá bám luyến mẹ. Vì 2 lý do này, Kama không phục vụ lớn lao cho người khác.